Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3092, sức mạnh khủng khiếp biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh kiểm tra thương thế của Ly Nguyệt. Cô ta chỉ bị thương da thịt, tuy bị gãy xương, nhưng kinh mạch và đan điền không bị tổn hại. Hạng phụ nữ độc ác như cô có chết cũng không có gì đáng tiếc. Trái tim Đông Phương Xá Nguyệt run rẩy. Được, đã thế, hôm nay bản đế phải giết chết con ả này. Bản đế phải nhìn xem cậu bảo vệ cô ta kiểu gì. Nói xong, Đông Phương Xá Nguyệt giơ tay lên và làm động tác nắm lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ nhằm về phía Ly Nguyệt. Nếu chiêu này đánh trúng Ly Nguyệt, chắc chắn thần hồn của cô ta cũng sẽ bị hủy diệt theo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quát to. Nhóc, mau tránh ra, cậu không đỡ được đòn tấn công này đâu. Diệp Bắc Minh không hề chùn bước. Tiểu tháp, bộc phát toàn bộ lực lượng cho tội. Vù, ngay sau đó, khí thế của Diệp Bắc Minh tăng vọt. Anh đứng che trước mặt Ly Nguyệt như một tường kiên cố. Đông Phương Xá Nguyệt đanh mặt. Diệp Bắc Minh, cậu còn chưa tránh ra à? Bản đế nói cho cậu biết, chúng chiêu này cậu chắc chắn sẽ phải chết. Thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Chết thì có gì phải sợ? Cậu, Đông Phương Xá Nguyệt nổi trận lôi đình. Được lắm, đã vậy thì cậu chết cùng với cô ta đi. Cô ta nắm tay lại, sức mạnh tăng lên vài phần. Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, sấm chớp rền vang trên bầu trời hoàng cung Tu La tộc. Tựa như tận thế, Ly Nguyệt nhắm mắt lại. Chồng, anh tránh ra, người cô ta muốn giết là em. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nguyệt Nhi, trừ phi anh chết, bằng không không ai có thể làm tổn thương em. Chấm chấm, tiểu sư đệ, mau tránh ra, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng sốt ruột hô lên. Đáng tiếc Diệp Bắc Minh đã bị sức mạnh hủy thiên diệt địa bao vây. Bọn họ không lại gần được. Phụt, Diệp Bắc Minh hộc máu. Anh quay đầu lại cầm lấy tay Ly Nguyệt. Cơ thể gần như đã đến cực hạn, song vẫn không hề lui bước. Sâu trong đôi mắt Đông Phương Xá Nguyệt hiện lên sự tuyệt vọng và ghen ghét mãnh liệt. Diệp Bắc Minh, cậu thắng. Sức mạnh khủng khiếp biến mất. Đông Phương Xá Nguyệt lại treo biểu cảm lạnh nhạt lên trên mặt. Mọi cảm xúc biến mất. Cô ta khôi phục lại phong thái nữ đế cao quý. Nếu cậu thích cô ta như vậy thì ở bên cô ta cả đời đi. Còn sư tỷ của cậu, tôi mang đi. Cô ta vung tay lên. Bốn người Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng biến mất. Diệp Bắc Minh tiến lên, ngăn cản Đông Phương Xá Nguyệt. Nằm mơ, để các sư tỷ của tôi lại. Long Tổ, đi ra, gào, tiếng rồng gầm vang lên. Chín ma long màu đen xuất hiện sau lưng anh, cách trương.